Cô đã nghĩ ra phương pháp tốt rồi. Anh ta nói muốn kết hôn. Cô sẽ kết hôn sao? Ồ, cô sẽ không. Cô đêm nay sẽ đào hôn. Ba, mắt thấy người sắp đến trước cửa, ngọn đèn sau lưng lại đột nhiên sáng choang. Xong đời rồi, Lê Chi Chi bỗng dưng hóa thạch. Chậm rãi xoay người, da đầu từng trận run lên. Sẽ không phải là tin tức của cô sai lầm chứ? Lão ba ngoan cố đi Hồng Kông đã trở lại sao? Không phải, đứng ở cầu thang không phải là lão cha mà là mẫu thân đại nhân. Vẻ mặt bà túc mục, bên cạnh là bà quản gia. Ô ô, cô chỉ biết bà quản gia là người do mẫu thân đại nhân đem theo từ nhà mẹ đẻ đến, làm người hầu kiêm vú em. Bà tuy rằng rất thương cô, nhưng đối với mẹ cô lại vô cùng trung thành. Nói cách khác, việc cô trốn đi khẳng định là do bà quản gia báo cho mẹ cô biết. Mẹ! Cô chột dạ kêu, hai mắt kìm lòng không được khiển trách bà quản gia. Mẹ của Lê Chi Chi, Trần Phương Tuyết, bỗng thở dài thật mạnh. Đừng có trách bà ấy. Con có hay không nghĩ tới, nếu con bỏ nhà trốn đi, thì ba con khi trở về, ai sẽ là người gánh trách nhiệm này? Lê Chi Chi thừa nhận là không nghĩ tới hậu quả. Vì cái gì phải trốn nhà để đào hôn? Trần Phương Tuyết hỏi con gái. Bà cho rằng người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đằng Việt nói muốn kết hôn với Chi Chi thật đúng là lễ vật từ trên trời rơi xuống. Quan gia trừ bỏ gia sản khổng lồ thì người thừa kế quan gia cũng là người ưu tú đến cực điểm. Thẳng thắn mà nói, Chi Chi thật không xứng với người ta. Con không nghĩ sẽ kết hôn. Lê Chi Chi thấy mẹ không có giận dữ, cô lớn mặt thừa nhận. Là không nghĩ sẽ kết hôn hay là không nghĩ gả cho anh ta? Trần Phương Tuyết hỏi. Đều có ạ. Lê Chi Chi bĩu môi. Con mới 25 tuổi, cuộc đời của mình còn chưa thể khai sáng. Con không nghĩ hiện tại sẽ kết hôn. Trần Phương Tuyết lại thở dài. Con phải khai sáng cái gì? Thân là hòn ngọc quý duy nhất của Lê gia, mục tiêu duy nhất của con là gả cho một gia đình tốt. Con mới không cần, chuyện đó thật không thú vị. Như thế nào ngay cả mẹ cùng xem nhẹ chính mình? Lê Chi Chi không khỏi lớn tiếng kháng nghị. Chi Chi, lấy cả tính mơ mơ hồ hồ của con thật xác định con có thể dựa vào chính mình để bắt đầu cuộc sống độc lập ở bên ngoài sao? Con gái muốn độc lập mà không phải không đồng ý, chính là tấm lòng lo lắng của cha mẹ. Lấy cá tính của Chi Chi thực sự là làm cho người khác lo lắng. Con thực sự không thành vấn đề. Mẹ, như thế nào ngay cả mẹ cũng xem thường con. Thực sự là khóc không ra nước mắt. Cũng chẳng lẽ từng có người xem thường con gái bảo bối của bà hay sao? Là ai? Con nên nói cho rõ ràng. Con hôm nay đào hôn. Nếu đối phương kết hôn với người khác, con bằng lòng sao? Lê Chi Chi sửng sốt một chút, lập tức kiêu ngạo nâng cằm lên. Tùy ý hắn thôi, con sao quản được. Đại đầu heo kia muốn kết hôn với ai cũng được. Dù sao con cũng sẽ không gả cho anh ta. Phải không? Chẳng lẽ bà nhớ lầm? Bà còn nhớ rõ trước kia bà và chồng đều bộn bề công việc, nhưng bà vẫn hay hỏi thăm bà quản gia về tình hình của con gái. Mà Chi Chi lúc ấy, cùng với đứa trẻ nhà kế bên, tình cảm cũng không tồi. Như thế nào hiện tại lại như thế này? Xem ra tình cảm hiện tại cùng với trước kia không giống nhau. Con thật xác định. Trần Phương Tuyết lại một lần nữa xác nhận. Đương nhiên. Cô thống hận. Đại đầu heo kia muốn chết, cô tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta. Được rồi, một khi đã như vậy, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng con gả cho một người mà con hoàn toàn không thương. Cô nghĩ tình cảm của bọn họ sẽ kéo dài cho đến lớn, xem ra là bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Bà quản gia, bà đi gọi Tiểu Lô dậy, bảo hắn chở tiểu thư đến nơi muốn đến. Lê Chi Chi kinh ngạc nói không ra lời. Mẹ không chỉ đồng ý cho cô rời đi, còn sai lái xe đưa cô đi. Chi Chi, khi đi ra bên ngoài, nhớ rõ nhất định phải chú ý an toàn của chính mình, hảo hảo chiếu cố chính mình. Một khi xác định ở nơi nào, phải nhớ liên lạc cho mẹ biết, đừng làm cho mẹ lo lắng. Về phần ba con, ta sẽ giúp con chịu trách nhiệm. Trần Phương Tuyết tỉ mỉ căn dặn. Nếu như con gái đã muốn tự mình quyết định và cũng không cho rằng kết hôn là tương lai duy nhất, bà là mẹ chỉ có thể toàn lực hỗ trợ mà thôi. Nhớ lại quá khứ, cả người Lê Chi Chi đổ mồ hôi, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình. Cô cột tóc lên, từ trên giường bò dậy đi vào phòng tắm. Mở vòi nước ra, để nước trong vòi cuốn trôi hết tất cả mồ hôi. Thời điểm đầu tháng 5, thời tiết xuân không ra xuân, hè chẳng ra hè. Ban ngày thì nóng như đổ lửa, ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp. Mùa này bật quạt thì lạnh, mà cô lại ghét nhìn cánh quạt không ngừng quay. Nó khiến cô cả người đều khó chịu vô cùng. Nói tóm lại, cô chán ghét mùa hè bởi vì nó làm cho cô nhớ tới tiếng ve kêu 10 năm trước, khiến cô có cảm giác đau thấu tim. Đi ra phòng ngủ, lướt qua mấy cái bình lớn trong phòng khách, lại đi đến phòng bếp nho nhỏ. Đây là căn phòng trọ mà cô đã sống hơn 3 năm sau khi đào hôn. Giờ cô đã 28 tuổi, nhất định là bám rễ ở Đài Nam này rồi. Về phần Đài Bắc kia, nơi cô sống từ lúc còn nhỏ, bởi vì có hắn ở đó, nên trong thời gian này cô không thể trở về. Mà cánh cửa của chiếc tủ lạnh màu vàng, trong tủ lạnh toàn là nước khoáng, trừ bỏ nước khoáng ra thì cũng chỉ có thức ăn đông lạnh. Không có biện pháp, ai kêu cô thiên kim đại tiểu thư không làm lại đi làm đào hôn. Lê Chi Chi cười cười tự giễu mình. Cô lấy ra một chai nước khoáng trực tiếp ngửa cổ uống. Cái gọi là thiên kim đại tiểu thư, theo như cô giải thích, chính là tay nặng vì đeo thiên kim. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì cũng không biết làm. Rồi nhà ước chừng đã 3 năm. Những năm gần đây nói thật, đúng là phải cảm tạ năm đó anh ta tuyệt tình đưa ra hôn ước, làm cho cô cắn răng ở lại Đài Nam. Cho dù chịu khổ, cũng không nguyện quay về Đài Bắc tiếp tục làm thiên kim đại tiểu thư. Đi đến phòng khách, cô lấy điều khiển từ xa trên bàn. Không có tinh thần, ấn nút mở TV lên xem. Rạng sáng 5 giờ cô không ngủ được. Có phải hay không là trạng thái sinh lý tuổi mãn kinh? Lê Chi Chi mãnh liệt hoài nghi chính mình. Hơn nữa rất lâu rồi, cô chưa từng mơ thấy chuyện cũ. Cô thế mà lại nằm mơ rằng chính mình 3 năm trước đào hôn trốn khỏi nhà. Nói cũng tốt, hiện tại hồi tưởng chính mình lúc ấy đúng thật là xúc động. Bất quá, cỗ xúc động này làm cho cô hôm nay có được thành tựu như thế này. Tuy rằng thành tựu này cùng hắn so sánh, thật đúng là bé nhỏ không đáng kể. Thật là buồn cười. Phảng phất như hôm qua mới từ nhà trốn đi, nháy mắt đã 3 năm. Cô đã là người phụ trách một trung tâm quản gia. Mà hắn như trước là tổng giám đốc tập đoàn Đằng Việt. Thậm chí, nâng cao một bước, đem vận chuyển đường biển và hàng không, cùng với một loạt khách sạn của tập đoàn phát triển đến tầm cao mới. Cô đã cố ý tránh đi những tin tức và quan hệ với hắn, nhưng tin tức về hắn cô vẫn là ngẫu nhiên không cẩn thận nghe được hoặc nhìn thấy. Nghe nói có rất nhiều thiên kim tiểu thư liên tiếp lấy lòng hắn, hy vọng có thể cùng hắn đính hôn. Chính là không biết tại sao báo lá cải đăng tin tổng giám đốc tập đoàn Đằng Việt đã có hôn ước, chính là chậm chạp không chịu tuyên bố kết hôn, làm cho tất cả các thiên kim tiểu thư nghĩ muốn kiếm kim quy đế mà nhảy vào. Cũng có tờ báo lá cải nói có một nam minh tinh đồng tính luyến ái, ám chỉ anh chính là vị tổng giám đốc tập đoàn Đằng Việt bao dưỡng. Mọi việc đồn đãi như thế làm cho Lê Chi Chi không khỏi nén giận. Vì cái gì tất cả mọi người đều thích đàm luận về anh ta? Được rồi, cô thừa nhận hắn so với những người con trai bình thường cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, có năng lực hơn một chút. Nhưng là chỉ là một chút mà thôi, còn cần phải miêu tả hắn như Kim Thành Vũ vậy không? Lê Chi Chi tắt đi tiết mục TV nhàm chán, cầm lấy một chiếc gối ôm vào người đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đã 3 năm trôi qua, cô không hiểu vì cái gì anh ta còn không giải trừ hôn ước của bọn họ. Ngay khi cô đào hôn một tháng, xác định đặt chân đến Cao Hùng, một thành phố ở Đài Nam, cô liền liên lạc với mẹ. Mẹ cô nói, việc cô trốn đi làm ba cô nổi trận lôi đình, phái người đi tìm cô cho bằng được. Không những thế, chính mình còn tự mình đến tập đoàn Đằng Việt giải thích. Không nghĩ tới hắn nghe xong chẳng những không có giận dữ, hắn còn kiên trì sẽ không hủy bỏ hôn ước. Thậm chí, còn nói là đợi một ngày tốt nào đấy sẽ đem sính lễ đưa sang. Nói cách khác, việc đào hôn chẳng những một chút hiệu quả đều không có, ngược lại còn cùng hắn đính hôn. Việc cô chạy thoát, anh ta một chút cũng không để ý. Tưởng tượng đến đây, Lê Chi Chi liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn cắn hắn một ngụm. 3 năm qua, quan hệ của bọn họ như trước đây, không có thay đổi. Anh ta vẫn đang là vị hôn phu của cô,